Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 145. Chương 1441. Ô Dương Thế Gia. Kim cương khoáng thạch là luyện khí tài liệu bậc 3, có thể tinh luyện ra kim cương sa. Luyện nhập pháp khí bên trong chẳng những có thể gia tăng pháp khí nhận tính, mà còn có thể tăng lên phẩm chất pháp khí. Khối kim cương khoáng thạch này là Tống Bình lưu trữ cho nhi tử của hắn dùng để tạo ra bản mạng pháp khí, hiện tại không thể lấy ra nữa. Không cần, khối kim cương khoáng thạch này ta muốn, khối khác bán cho Lưu đạo hữu đi. Thanh niên hoa phục chậm rãi nói, khẩu khí có vẻ cứng nhắc, làm cho người ta không thể cự tuyệt. Cái này, Tống Bình cảm thấy thật khó xử, việc gì cũng có thứ tự đến trước về sau, nhưng mà hắn không dám đắc tội với đệ tử vương gia. Phía sau thanh niên hoa phục, một thiếu nữ váy đỏ đi đến một bước, nhìn về phía Lưu Vô Nhai, khách khí nói, Lưu đạo hữu đúng không, vị này là Vương Hữu Vi, Vương đạo hữu. Vương đạo hữu là đích lai tôn của Thanh Liên Tiên Lữ. Thanh Liên Tiên Lữ ở tiền tuyến chống lại yêu tộc, làm nhiều công hiến như vậy, Lưu đạo hữu hẳn là có nghe nói qua. Quên đi, phu quân, chúng ta đắc tội không nuôi vương gia, một khối kim cương khoáng thạch mà thôi, không nhất thiết phải xung đột với hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ. Lục Kiều Kiều truyền âm cho Lưu Vô Nhai, lôi kéo góc áo hắn. Lưu Vô Nhai cưỡng chế tức giận trong lòng nói, nếu vương đạo hữu thích khối kim cương khoáng thạch này, vậy thì tặng cho Vương đạo hữu. Vương Hữu Vi hài lòng gật gật đầu, thống khoái thanh toán linh thạch giá gấp đôi, nhanh chóng rời khỏi. Ba người thiếu phụ váy đỏ vội vàng đuổi theo sau. Vậy ba người không phải là đệ tử Thanh Nha đảo sao? Tiết gia hành động rất nhanh, nhanh như vậy đã leo lên vương gia. Ta nghe nói, Thanh Nha Song Kiêu đều gả cho vị Vương đạo hữu làm thiếp. Thanh Nha Song Kiêu là nhiều tu sĩ tha thiết mơ ước đạo nữ, không nghĩ tới việc nàng cam tâm tình nguyện gả cho trúc cơ tu sĩ làm thiếp. Gả cho lão phu làm chính thê không tốt sao, càng muốn để cho người ta làm thiếp. Ha hải tộc, nhưng mà đê là đích lai tôn của Thanh Liên Tiên Lữ, tuổi trẻ đã là trúc cơ tầng 7, tiền đồ không thể có hạn. Mà Lý đạo hữu ngươi mau xuống mồ, nâng trúc cơ tầng 5, ta muốn là Thanh Nha Song Kiêu cũng không gả cho ngươi, không ăn được bồ đào, thì nói bồ đào còn xanh. Đúng vậy, Thanh Nha đảo đặt lên vương gia, ngày sau cần phải thăng chức rất nhanh. Người qua đường nhìn bóng lưng bốn người Vương Hữu Vi, thấp giọng thảo luận. Lưu Vô Nhai và Lục Kiều Kiều liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người nhìn nhau cười. Cùng một loại chuyện, bọn họ trải qua không ít chuyện. Bọn họ là tán tu, đắc tội không nổi thế lực lớn, nhưng bọn họ cũng không có ghi hận, cuộc sống chính mình mới là lựa chọn quan trọng nhất. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được, khối kim cương khoáng thạch này khả năng có huyền cơ khất, nếu không có Vương Hữu Vi, cũng sẽ không hoa giá cả đi mua vật ấy. Đương nhiên, chỉ có Vương Hữu Vi mới biết được, Thanh Long Lâu là tửu lâu lớn nhất trên Thanh Long Đảo, người ra vô Thanh Long Lâu cũng không phải là người bình thường. Trong một căn phòng tầng 5, Vương Hữu Vi cầm trên tay một khối kim sắc khoáng thạch có chút nâu lấm tấm. Một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong lòng hắn, thiếu phụ váy đỏ cầm một khối điểm tâm đưa lên miệng Vương Hữu Vi. Phu quân, khối kim cương khoáng thạch này có công dụng gì, làm cho người gấp đôi giá để mua được? Thiếu phụ váy đỏ tò mò hỏi. Nàng họ Tiết tên Vân, là một người thiếp thận Vương Hữu Vi. Muội muội nàng là Tiết Tử Vũ, cũng là thiếp thân của Vương Hữu Vi. Tiết Tử Vân và Tiết Tử Vũ tư sắc hơn người, bên ngoài ca tụng là Thanh Nha Song Kiêu, người theo đuổi không ít, các nàng ý định tương đối cao, vì vậy nên các tu sĩ khác không được lọt vào mắt các nàng. Các nàng kết bạn với Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi là đích lai tôn của Thanh Liên Chi Đỉnh, chỉ dựa vào thời điểm này, Thanh Nha Song Kiêu liền không thể cự tuyệt. Vương Hữu Vi hơi biểu đạt hảo cảm. Các nàng đều gả cho Vương Hữu Vi, nhưng thật ra là muốn trở thành chính thê. Vương Hữu Vi chứng mắt thân phận các nàng. Thanh Nha đạo Tiết gia chỉ có một vị kim đan tu sĩ, tiếc nuối là liền chết ở tiền tuyến. Tiết gia vì bảo vệ địa bàn mình và địa vị của mình, lúc này mới đem Thanh Nha Song Kiêu gả cho Vương Hữu Vi làm thiếp. Vương Hữu Vi là đích tôn tử của Vương Thu Hồng. Hai mẹ con là thiếp thất, nhưng Vương Hữu Vi tu luyện khắc khổ, hắn là hậu nhân xuất sắc nhất của Vương Thu Hồng. Vương Hữu Vi có thể bế quan tu luyện mấy năm, cũng có thể đi theo đội săn yêu thú để vây giết yêu thú thêm mấy năm. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được hung thụ. Thiếp thất còn có hơn 9 người, người người đều là đại mỹ nhân, tôn tử đều có hơn 10 vị. Hắn chịu sự sủng ái của Vương Thu Hồng, cùng với Vương Thu Hồng học hỏi không ít bản lãnh đối nhân xử thế, giỏi về giao tiếp. Cổ tay Vương Hữu Vi nhoáng lên một cái, một con bạch sắc cự mãng từ bên trong linh thú châu bay ra. Cự mãng dài đến 3 trượng. Bên ngoài thân trải rộng bạch sắc lân phiến, đây là một con thượng phẩm linh thú bậc 2, Bạch Sắc Cự Mãng lộ diện, liền phát ra tiếng tê minh thanh hưng phấn, nhanh nhìn chằm chằm trên tay Vương Hữu Vi. Ta quả nhiên không đoán sai, nhưng băng phong mãng này là hậu duệ của băng phong giao của cô Thái Nãi, có mục tiêu huyết mạch, khối khoáng thạch này không phải là kim cương khoáng thạch, hẳn là giao huyết thạch mới đúng. Phẩm giai vẫn là bậc 3, nhưng giao huyết mạnh giá trị viễn dư kim cương khoáng thạch. Vương Hữu Vi có chút hưng phấn nói, băng phong giao của Vương Thanh Linh ở trong đại chiến rất nổi bật, băng phong mãng này của hắn là hậu duệ của băng phong giao, nếu không có băng phong mãng nhắc nhở, hắn cũng không phát hiện ra được khối giao huyết mạch này. Giao huyết mạch là tinh huyết giao long rót vào bên trong khoáng thạch, hình thành một loại luyện khí tài liệu. Giao long cấp bậc khác nhau, độ dày tinh huyết khác nhau, hình thành phẩm giai huyết thạch cũng khác nhau. Khối huyết giao thạch này ít nhất là tinh huyết giao long bậc 3 rót vào bên trong kim cương khoáng thạch mà hình thành, giá trị gấp mấy lần. Vương Hữu Vi có được một món hời lớn, về phần hắn nâng danh hiệu với lão tổ tông, hắn cũng không có đáng lo. Bối cảnh không cần, đó là kẻ ngốc, hơn nữa hắn đều ra gấp đôi lần giá. Nếu đối phương không đồng ý, hắn cũng không ép mua. Một đạo thanh âm người nam sang sảng từ bên ngoài phòng truyền đến, Vương Đạo Hữu, tại hạ đến muộn. Vương Hữu Vi nghe được thanh âm này, mặt lộ vẻ sắc vui mừng. Tiết Tử Vân vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa phòng. Vương Hữu Vi thu hồi giao huyết thạch cũng băng phong mãn, sửa sang lại một chút quần áo. Nếu Tiết Tử Vân bị trúc cơ tu sĩ thấy như vậy, khẳng định sẽ gây chấn động. Thanh Nha Song Kiêu mà bọn họ ngưỡng mộ, ở trước thế lực lớn, các nàng cũng chỉ là người hầu mà thôi. Tiết Tử Vân mở cửa phòng, một gã người nam thanh sam khuôn mặt trắng nõn cùng một cô gái váy kim mi thanh mục tú đi đến. Trên cổ tay áo bọn họ đều thêu hình kỳ lân màu đỏ. Đây là dấu hiệu của Âu Dương gia ở Hỏa Lân đảo. Âu Dương gia ở Hỏa Lân đảo là một trong 10 đại thế gia Nam Hải, truyền thừa mấy vạn năm, chỉ là thanh danh bên ngoài nguyên anh tu sĩ có hơn 7 tên, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. 10 đại tông môn triển khai đại phản công, thế như chẻ tre. Cùng với dị tộc ở Kim Long đảo giằng co một đường tan tác, dân tộc thu phục mất đất trong tầm tay, Vương Hữu Vi phụng mệnh lệnh Vương Thanh Linh cùng với các đệ tử thế lúc lớn khác giao hảo, thuận tiện gia tộc ngày sau phát triển. Người nam thanh sam tên là Âu Dương Minh Lý, trúc cơ tầng 8. Cô gái váy kim là Âu Dương Minh Nguyệt, trúc cơ tầng 8. Hai người bọn họ là kiếm lễ đường đệ của Âu Dương gia. Âu Dương gia có 18 đường, phân công quản lý chuyện vụ khác nhau. Kiếm đường là trung tâm đường khấu của Âu Dương gia. Đình đệ có thể đi vào kiếm đường Âu Dương, đều là đối tượng trọng điểm của Âu Dương gia, cũng là chiến lược đường khẩu mạnh nhất của Âu Dương gia. Vương gia cũng có kiếm đường, nhưng kiếm đường của Vương gia so với Âu Dương gia còn kém xa. Âu Dương đạo hữu, Âu Dương tiên tử, các người đến đây, mời ngồi. Vương Hữu Vi làm một cái thủ thế thỉnh, ý bảo Âu Dương Minh Lễ và Âu Dương Minh Nguyệt ngồi xuống. Hai người bọn họ cũng không khách khí, ngồi xuống. Vương Hữu Vi và Tiết Tử Vân ngồi xuống theo. Tiết Tử Vân cầm lấy một cái bầu rượu tinh mỹ rót rượu. Vương Hữu Vi cười nói, hai vị đạo hữu, nếm thử thanh liên linh rượu của Vương gia chúng ta. Vì để cho tộc nhân ghi nhớ tổ địa thanh liên sơn trang, đồ vật của Vương gia đều được gọi là thanh liên rượu, thanh liên thuyền, thanh liên lâu, thanh liên tru yêu trận, vân vân. Âu Dương Minh Lễ và Âu Dương Minh Nguyệt giơ lên chén rượu, đối ẩm. Rượu ngon, Vương đạo hữu, lai tổ phụ lai tổ mẫu ngươi nổi danh như thế, khẳng định nói cho ngươi việc hôn nhân. Âu Dương Minh Lễ cười trêu nghẹo nói, tự như đã có sở chỉ. Vương Hữu Vi hơi hơi sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại cười nói, tổ phụ đến tổ mẫu, đều bận rộn, vẫn chưa cấp cho tại hạ hôn nhân. Không biết Âu Dương tiên tử có nói việc hôn nhân không? Hắn ngưỡng mộ trong lòng chính thê là Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt là kiếm lễ đường đệ của Âu Dương gia, có tư cách làm chính thê hắn. Về phần Tiết Tử Vân chờ thích thất, chỉ là đồ chơi mà thôi. Nhưng mà lai tổ phụ và lai tổ mẫu hắn là nguyên anh tu sĩ, chém giết quá nhiều nguyên anh kỳ yêu tộc. Âu Dương Minh Lễ cười cười nói, hôn nhân đại sự, nhưng tiểu muội không làm chủ. Vương đạo hữu, nếu có thành ý, để cho Vương tiền bối đến Âu Dương gia chúng ta cầu hôn. Âu Dương Minh Nguyệt nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, cúi đầu xuống. Vương Hữu Vi là hậu nhân của Thanh Liên Tiên Lữ, cũng là đệ tử trung tâm của Vương gia. Nếu là Thanh Liên Tiên Lữ có thể đến Âu Dương gia cầu hôn, nàng cũng tán thành vị hôn phu này. Tiết Tử Vân thấy cảnh này, trong lòng cảm giác khó chịu. Vương Hữu Vi nghe xong lời này, nhất thời mừng rỡ. Xem ra, hôn sự hấp dẫn này, hắn có một chút kỳ quái là thái độ của Âu Dương Minh Lễ sẽ không trở nên nhanh như vậy. Trước đó, hắn không chỉ một lần ám chỉ chuyện này. Âu Dương Minh Lễ đều tìm cách từ chối. Nhưng hôm nay, thái độ Âu Dương Minh Lễ chợt thay đổi như vậy. Điều này là cho Vương Hữu Vi cảm thấy kinh ngạc. Nếu là lai tổ phụ, Lai Tổ Mẫu trở về, tại hạ nhất định mời Lai Tổ Phụ, Lai Tổ Mẫu Đế Âu Dương gia cầu hôn. Âu Dương Minh Nguyệt thản nhiên cười nói, Vương Đạo Hữu, Lai Tổ Phụ và Lai Tổ Mẫu ngươi chỉ sợ là một chốc cũng chưa về. Nghe nói bọn họ phụng mệnh tập kích địch quấy rối hậu phương dị tộc, bọn họ chém giết 2 gã Nguyên Anh Kỳ Man tộc, 3 gã Nguyên Anh Kỳ Yêu tộc, 3 Nguyên Anh Kỳ Yêu tộc, cùng 5 tên Nguyên Anh Kỳ Hải tộc. 1 gã Nguyên Anh Kỳ Hải tộc bị bọn họ đánh trọng thương, bức rất nhiều nhân thủ hải tộc không thể bỏ chạy, triệu tập trọng binh bao vây tiểu trừ bọn họ. Nghe xong lời này, Vương Hữu Vi và Tiết Tử Vân trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương tiên tử, tin tức này là thật sao? Chuyện này không có khả năng. Vương Hữu Vi nuốt một ngụm nước miếng, khó có thể tin được mà hỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chém giết 1 gã Nguyên Anh Kỳ Yêu tộc, làm thương nặng 1 gã Nguyên Anh Kỳ Yêu tộc, thanh danh đã muốn đại trướng. Nếu Âu Dương Minh Lễ nói là sự thật, thì Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng quá đi, xâm nhập hậu phương tập kích quấy rối, chém giết 10 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc. Âu Dương Minh Lễ cười khổ một chút, giải thích nói, tin tức này là chính miệng Thất Thúc Tổ tại hạ nói. Lão nhân gia hắn tuyệt đối không phải là loại lấy sự tin này nói dẫn. Vương Đạo Hữu, Lai Tổ Phụ và Lai Tổ Mẫu ngươi thật khó lường. Thêm 2 tên Nguyên Anh Kỳ Yêu tộc, tổng cộng 11 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc chết dưới tay Lai Tổ Phụ Lai Tổ Mẫu ngươi. Nói xong lời này, Âu Dương Minh Lễ và Âu Dương Minh Nguyệt vẻ mặt đầy hâm mộ. Âu Dương gia phái 3 Nguyên Anh tu sĩ tham chiến, 1 Nguyên Anh trung kỳ chết, chém giết 2 Nguyên Anh sơ kỳ đã rất lợi hại rồi. Nhưng mà Thanh Liên Tiên Lữ so sánh hẳn lên, vẫn là kém xa, xâm nhập ổ dị tộc, chém giết 10 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc, làm cho hải tộc ở tiền tuyến phải điều động lượng lớn nhân thủ bao vây tiểu trừ. Trận chiến này qua đi, Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải. Cái này. Vương Hữu Vi trong lòng rung động không thôi, nửa ngày không nói ra lời. Tin tức này làm cho người ta kinh chấn, chém giết 11 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc, Vương gia ở trong trận chiến này khẳng định có thể đạt được lợi ích thật lớn. Chính là vì tin tức này, thái độ của Âu Dương Minh Lễ mới thay đổi. Trận chiến này qua đi, Vương gia cuộc khởi không thể đỡ. Đám cưới đối với 2 nhà mới có lợi. Âu Dương gia tự nhiên nguyện ý muốn cùng một thế lực cường thể cuộc khởi đám cưới, nhân thiện mở rộng tự thân lợi ích. Vương Hữu Vi đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, từ trong lòng lấy ra một lam sắc ngọc bàn lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, không biết ý tứ. Hai vị đạo hữu, trong tộc còn có chuyện gấp, để ta lập tức quay về xem thế nào, ngày khác tại hạ thiết yến bồi tội. Âu Dương Minh Lễ gật đầu, khách khí nói, không sao, Vương Đạo Hữu có việc, chúng ta ngày khác lại gặp. Vương Hữu Vi hai tay liền ôm quyền, dẫn theo Tiết Tử Vân rời khỏi. Trận chiến này qua đi, Vương gia cuộc khởi không thể ngăn cản. Cũng không biết Thanh Liên Tiên Lữ có cái gì thần thông, xâm nhập hậu phương địch có thể chém giết 10 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc, thật sự rất khủng bố. Âu Dương Minh Lễ sắc mặt ngưng trọng, nếu không có tin tức này, theo lời Thất Thúc Tổ hắn nói, hắn có thể là sẽ không tin tưởng, thật sự làm người nghe kinh sợ. Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt lộ vẻ khát khao nói, Vương gia cũng không chỉ có Thanh Liên Tiên Lữ, còn có Vương Thanh Sơn và Bách Linh Tiên Tử. 4 người bọn họ đủ để khởi động một cái tu tiên gia tộc. Trong một tòa sơn yên tĩnh, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Hồng và Vương Mạnh Dương 4 người đang ở trong thạch đình giảm phẩm trà nói chuyện phiếm, tiền tuyến đại chiến. Bởi vì Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi tập kích quấy rối hậu phương, bọn họ có thể điều đến đại hậu phương tu chỉnh. Tin tức mới nhất, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chém giết 10 Nguyên Anh Kỳ dị tộc, 4 người Vương Thanh Linh đều hách nhất đại thiêu. Chiến tích này rất dọa người, thật sự khó mà tin nổi. Nhưng tin tức là người ở Thanh Long nói cho bọn họ, không có giả. Một trận tiếng bước chân nhỏ vang lên, Vương Hữu Vi đi đến, hắn cúi người hành lễ 4 người Vương Thanh Linh nói, cô Thái Nãi, Tôn Nhi đến rồi. Hữu Vi, nghe quý quân nói ngươi muốn nạp Thanh Nha Song Kiều làm thiếp. Vương Thanh Linh nghiêm nghị hỏi, thời điểm gia tộc xưa gió xưa nước phát triển, tuyệt không cho phép tộc nhân, khi nam phách nữ, phá hư thanh danh gia tộc, đắc đạo đa trợ. Vương gia trước kia nhỏ yếu, có thể không cần thanh danh, hiện tại gia tộc có rất nhiều cơ hội quan trọng để phát triển, phải cần coi trọng thanh danh. Có chuyện như thế, Tôn Nhi cũng không có khi nam phách nữ. Là gia chủ Tiết gia chủ động gả 2 nữ nhi cho Tôn Nhi, chờ quay lại Ngân Xà đảo chính thức cho các nàng qua cửa. Tôn Nhi cũng không có khắt khe với các nàng, tất cả đều là các nàng tự nguyện. Vương Hữu Vi cũng không ngốc, hắn là một tay Vương Thu Hồng dạy dỗ, hắn như thế nào mà dám làm chuyện ngu xuẩn khi nam phách nữ. Chỉ cần tu si đủ cao, thực lực đủ mạnh, thiếu gì nữ nhân. Vương Thu Minh cười nói, chuyện này chúng ta đã điều tra qua. Đại ca thích nhất Tôn Nhi ngươi, ngươi cũng không nên là ra chuyện ngu xuẩn khi nam phách nữ, để cho đại ca thất vọng. Vâng, Tôn Nhi ghi nhớ lời thúc công dạy bảo. Thật ra Tôn Nhi đáp ứng hôn sự này, cũng là vì gia tộc, địa bàn Tiết gia không nhỏ, có 95 hòn đảo nhỏ, từng nhất thời huy hoàng. Sau khi lão tổ của Tiết gia ngã xuống, thế lực đối địch trục trịch, chúng ta có thể lấy thân phận quan hệ thông gia giúp Tiết gia ổn định thế cục. Sau đó ở đây thành lập cứ điểm, thu mua tài nguyên tu tiên, vận chuyển quay về Ngân Xà đảo. Vương Hữu Vi tiếp nhận Thanh Nha Song Kiều, ngoài trừ các nàng quả thật có vài phần tư sắc, hắn càng coi trọng ảnh hưởng của Tiết gia ở Ngũ Long Hải vực. Vương Hữu Vi là một tay Vương Thu Hồng dạy dỗ, hắn giỏi về cách nhìn mặt mà nói chuyện, chú trọng lợi ích. Không biết tình tộc nhân còn tưởng hắn là háo sắc, không biết Vương Hữu Vi là coi trọng lực ảnh hưởng Tiết gia. Tiết gia là một thế lực lão bài ở Ngũ Long Hải, truyền thừa hơn 1.000 năm. Tuy xuống dốc, nhưng mà lạc đà gầy còn có ngựa lớn. Có Tiết gia hỗ trợ, Vương gia ở Ngũ Long Hải vực thành lập cứ điểm sẽ thoải mái không ít. Vương gia có thể thu thập tài nguyên ở Ngũ Long Hải vực, vận chuyển quay về Ngân Xà đảo. Vương Thanh Linh vui mừng gật đầu, trầm giọng hỏi, Hữu Vi, người chưa cùng gia chủ Tiết gia hứa hẹn gì chứ? Không có, không có sự cho phép của cô Thái Nãi, Tôn Nhi thế nào, mà tùy tiện đồng ý. Cho dù Tôn Nhi đồng ý, gia chủ Tiết gia cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Gần đây Tôn Nhi kết bạn với Âu Dương gia đình đệ, Âu Dương Minh Nguyệt và Tôn Nhi vừa ý, Tôn Nhi có thăm dò qua. Âu Dương gia không bài xích mối hôn sự, nhưng bọn họ hy vọng được lai tổ phụ lai tổ mẫu thượng môn cầu hôn. Chuyện này về sau hẳn nói, cửu thúc cửu thẩm còn chưa quay về, không có sự cho phép của chúng ta. Không cho ngươi tùy tiện rời khỏi Thanh Long đảo, cẩn thận làm việc, cửu thúc cửu thẩm ở tập kích quấy rối địch ở hậu phương, làm ổ của kẻ định giảo long trời lở đất, nói không chừng sẽ nhắm vào tộc nhân Vương gia chúng ta. Vâng, Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Hữu Vi liên thanh đáp ứng, chứ dù Vương Thanh Linh không nói, hắn cũng sẽ không tự tiện rời khỏi phường thị. Vương Thanh Linh đang muốn nói thêm chút gì đó, một tiếng động tĩnh rất nhỏ từ bên trong lòng Diệp Hải Đường truyền đến. Diệp Hải Đường lấy ra một ô hắc sắc pháp bàn, mày liễu hơi nhíu. Làm sao vậy, Hải Đường biểu muội, xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Linh thân thiết hỏi, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên trước khi rời khỏi, dặn dò Vương Thanh Linh chiếu cố cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường lắc đầu nói, không có chuyện gì, có một vị đạo hữu hẹn ta gặp mặt, đàm một chút việc. Nếu gặp được chuyện gì phiền toái không giải quyết được, ngươi nhớ nói rõ cho chúng ta. Chúng ta là người một nhà, Thanh Long Thượng Nhân chính mồm hứa hẹn. Nếu chúng ta gặp được huyện gì phiền toái không giải quyết được, có thể mời hắn hỗ trợ. Đúng vậy, biểu cô, tổ phụ tổ mẫu lập hạ công tích lớn như vậy, nếu thật sự có ngươi làm khó dễ ngươi, ngươi không phải sợ, cứ nói ra, chúng ta sẽ giúp ngươi. Vương Thu Minh lên tiếng nói phụ họa, Diệp Hải Đường cười gật đầu nói, yên tâm đi, nếu thật sự gặp phải chuyện khó, ta sẽ nói với các ngươi. Được rồi, ta còn có việc, các ngươi từ từ tán gẫu. Nhìn bóng lưng Diệp Hải Đường rời khỏi, Vương Thanh Linh nhíu mày, nhìn Vương Thu Minh dặn dò nói, Thu Minh, trong khoảng thời gian này ngươi, để ý Hải Đường biểu muội một chút, đừng để cho nàng một mình rời khỏi phường thị, chỉ cần nàng không rời khỏi phường thị liền không thành vấn đề. Đã rõ, thập cô. Vương Thu Minh không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, chuyện này đối với hắn không có là việc gì khó, tốt rồi, Hữu Vi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chiến sự còn chưa có chấp dứt, không cần nạp nhiều thê thất. Cũng không cần thế lực khác đồng ý, cuối cùng ta cảm thấy tin tức có sai sót. Vương Thanh Linh cau mày nói, theo nàng biết, từ lúc khai chiến tới nay, Nguyên Anh tu sĩ chiến tích trọng đại có 8 người. Công Tôn Ương, Nguyên Anh Sơ Kỳ, chém giết 3 Nguyên Anh dị tộc, Phượng Vũ Tiên Tử Diệp Nhu Nhi, Nguyên Anh Trung Kỳ, Hải Ngoại Ngũ Tiên Chi Nhất chém giết 3 gã Nguyên Anh Kỳ dị tộc, làm bị thương nặng 3 gã Nguyên Anh Kỳ dị tộc, Hoàng Phủ Duệ, Nguyên Anh Trung Kỳ, xuất thân Hoàng Phủ Thế Gia 10 đại thế gia. Chém giết 3 gã Nguyên Anh Kỳ dị tộc, là bị thương nặng 5 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc. Vạn Kiếm Tiên Lữ Lý Thụy cùng Nam Cung Phù Nguyên Anh Sơ Kỳ, hai người là kiếm tu, song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bọn họ xuất thân từ Vạn Kiếm Môn, chém giết 4 gã Nguyên Anh Kỳ dị tộc. Mục Thu Minh, Nguyên Anh Trung Kỳ, trưởng lão Tứ Hải Môn, chém giết 5 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc. Bắc Hàn Lão Nhân Phương Hồng, đứng đầu Hải Ngoại Ngũ Tiên, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Chém ri 6 gã Nguyên Anh Kỳ dị tộc, làm 2 gã Nguyên Anh Kỳ yêu tộc bị thương. Nhật Nguyệt Cung Nhật Cung Cung chủ Đỗ Xua, Nguyên Anh Hậu Kỳ, chém ri 7 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc, làm 3 gã Nguyên Anh Kỳ hải tộc bị thương nặng. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tuy là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng lại có thể giết 11 nguyên anh kỳ dị tộc, đứng hàng thứ nhất. Nội tình vương gia căn bản kém hơn so với các thế lực lớn. Diệp Như Nhi và Phương Hồng là nguyên anh tu sĩ thành danh nhiều năm. Mặt khác 6 người đều xuất thân từ 10 đại môn phái Nam Hải. Chiến quả của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quá lớn. Mộc Tú Vu Phong Tất Tồi Chi, Vương Thanh Linh cảm thấy có người cố ý phát tán lời đồn, ý đồ phong sát Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Đại chiến còn chưa chấm dứt, bên trong dân tộc liền chuẩn bị nội chiến, Vương Thanh Linh thực phản cảm loại hành động này. Nhưng mà nàng xem thường, quản không được thế lực phát tán tin tức, đành phải ước thúc tộc nhân. Tin tức sai lầm, ta nghe Âu Dương Đạo Hữu nói, đây là chính là lời của thất thúc tổ hắn, hẳn là không có giả được. Vương Hữu Vi kinh nghi nói, nhưng đây là công lao thật, em đẹp, vì cái gì mà nói dối chiến tích. Phong sát, tổ phụ tổ mẫu biểu hiện như vậy rất đáng chú ý, thế lực khác không cao, đều không nhìn được. Đến lúc đó, vương gia chúng ta xuất hiện mấy con lạp chuột thỉ, sẽ bị kẻ địch phóng đại vô hạn. Cái này cũng là vì chúng ta hỏi đến chuyện nguyên nhân ngươi nạp thiếp. Một túi lâm phong tất tồi chi, nổi bật lớn không là chuyện gì tốt. Vương Thu Hồng tận tình khuyên bảo nói, hắn cũng không tin Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có được chiến quả lớn như vậy, làm người nghe kinh sợ. Vương Hữu Vi cẩn thận nhất tưởng, dọa ra một trận mồ hôi lạnh, hắn hơi nhất thời do dự. Đem quá trình mình bất ngờ có được một khối giao hay thạch nói một lần, hắn ý thức tính nghiêm trọng vấn đề, không dám sơ ý. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi cấp linh thạch, không phải cường mua cường bán. Không có gì, ngươi nên an phận một chút, cam việc cẩn thận một chút, để tránh bị người nhéo roi. Vâng, thập cô, khối giao huyết thạch vẫn là giao cho thập cô đi, dù sao Tôn Nhi cũng không dùng được. Vương Hữu Vi lấy ra giao huyết thạch, đưa cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh khoát tay áo cười nói, không cần, đây là cơ duyên của ngươi, tự ngươi giữ đi. Vương Hữu Vi biết được tính tình của Vương Thanh Linh, nói một không hai, nàng tuyệt đối không có hứng thú với luyện khí tài liệu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đấy, lấy ra một thanh sắc ngọc hạt, bên trong có hai ngân sắc trùng ngạn lớn bằng quả trứng chim. Đúng rồi, cô Thái Nãi, Tôn Nhi có mấy viên linh trùng linh ngạn thuộc tính lôi, Tôn Nhi ấp trứng không được, giao cho cô Thái Nãi ấp trứng. Vương Thanh Linh tiếp nhận ngọc hạt, gật gật đầu, để cho Vương Hữu Vi lui xuống. Mạnh Bân, hai quả linh trùng trứng này ngươi ấp đi, ngươi không phải là muốn chăn nuôi mấy linh trùng thuộc tính ngạn sao? Vương Mạnh Bân hơi hơi sửng sốt nói. Cô cao tổ mẫu, Hữu Vi thúc không phải nói là ấp trứng không được sao, sau khi ngươi ấp trứng lại cho Tôn Nhi đi. Vương Thanh Linh cười nói, hắn khôn khéo thật, nói là không ấp trứng được, nhưng thật ra rất dễ dàng ấp trứng. Ta dám cam đoan linh trùng này khẳng định là linh trùng ở trên thiên địa kỳ trùng bản, Hữu Vi là Thu Hồng chân truyền, tặng lễ tuyệt đối sẽ không nói sợ lễ vật nhiều quý giá ngươi ấp trứng sẽ biết. Nghe được năm chữ thiên địa kỳ trùng bản, sắc mặt Vương Mạnh Bân vui mừng. Cảm ơn một tiếng rồi nhận trùng ngoãn. Trong một tòa sân yên lặng, trung tâm sân là một hồ nước lớn. Một tòa thanh sắc lầu các ba tầng đứng ở trung tâm hồ. Bên cạnh thanh sắc lầu các có một thanh sắc thạch đình. Diệp Hải Đường ngồi ở bên trong thạch đình, thần sắc lạnh nhạt. Không quá bao lâu, viện môn bị đẩy ra, một người nam trung niên tầm 40 đi đế. Người nam trung niên mặc hắc sắc huyền phụ, xê gầy như gậy trúc. Bên hông có một các hắc sắc hồ lô, trên người tản mát ra một cổ âm lạnh khí tức. Diệp tiên tử, ngươi cẩn thận quá, mỗi lần gặp mặt đều ở chỗ của ngươi, còn bày ra trận pháp, hẹn ngươi gặp mặt ở trà lâu ngươi cũng không chịu. Người nam trung niên cau mày nói, nghe giọng điệu của hắn, thì có vẻ hắn quen biết Diệp Hải Đường, chúng ta vốn chính là bình thủy tương phùng, ngay cả bằng hữu đều chưa phải tới, theo như nhu cầu mà thôi, thế nào, vợ của ta muốn mang đến sao? Diệp Hải Đường lãnh nghiêm mặt nói, người nam trung niên kia là Trần Trạch. Kim Đan tầng 6, hắn là một quỷ tu, Diệp Hải Đường một lần kết bạn với người Kim Đan tu sĩ này. Trần Trạch cười hắc hắc, bàn tay vừa lật noi, mót các hắc sắc ngọc hạp xuất hiện ở trên tay. Mặt trên dán một tấm ngân sắc phù triện, cổ tay nhoáng kênh một cái đêm hắc sắc ngọc hạp bay về phía Diệp Hải Đường. Ống tay áo Diệp Hải Đường rung lên, từng cổ cuồng phong suy phất ra, hạt sắc ngọc hạp từ từ đáp xuống mặt nước, cách Diệp Hải Đường ba trượng. Một con viên hầu khôi lỗi từ trong đáy hồ nước ngoi lên. Tay trái bắt lấy ngọc hạp, tay phải tứ khai ngân sắc phù triện, từ trong đó lấy ra một khối hắc sắc tinh thạch lớn bằng quả dưa hấu. Hắc sắc tinh thạch vừa xuất hiện, bốn phía nhất thời khởi đến một trận âm phong. Nhìn thấy Diệp Hải Đường cẩn thận như thế, Trần Trạch nhíu mày. Diệp Hải Đường buông ra thần thức, cẩn thận quét nhìn một chút tinh thạch ô đen. Sau khi xác nhận không có vấn đề liền hỏi Trần Trạch. Khối huyền âm này ta muốn, ngươi muốn trao đổi cái gì? Trần Trạch mỉm cười, thành khẩn nói. tại hạ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, muốn cho Diệp tiên tử. Lời nói hắn còn chưa nói xong, thì đã bị Diệp Hải Đường chặn, muốn mời ta cùng đi bài trừ cấm chế, thật có lỗi, không có hứng thú. Diệp tiên tử hiểu lầm, chúng ta không thân chẳng quen, tại hạ cũng sẽ không mời Diệp tiên tử bài trừ cấm chế. Tại hạ có được một viên linh thú đảng, nghe nói Bách Linh tiên tử am hiểu khu trùng ngự thú, không biết có thể mời Diệp tiên tử hỗ trợ, để cho Bách Linh tiên tử hỗ trợ ấp trứng linh thú đảng. Tại hạ thử rất nhiều loại biện pháp, cũng không có thể ấp trứng. Trần Trạch vừa nói, một bên lấy ra một quả linh thú đảng lớn bằng quả bó đỏ nhỏ. Diệp Hải Đường mày liễu nhíu chặt, nghi hoặc nói, yêu cầu của ngươi hẳn không đơn giản như vậy, ngươi có thể là nói giỡn hay không? Nếu ấp trứng không làm được, thì sao bây giờ? Đơn giản, Diệp Thiền ở nói đùa, tại sao tại hạ hao phí mấy chục năm thời gian cũng không có cách nào ấp được trứng? Đương nhiên, nếu là ấp trứng không được, quên đi, Huyền Âm Tinh đưa ta một nửa. Diệp Hải Đường nhìn thẳng chăm chăm vào Trần Trạch trầm giọng hỏi, ngươi không sợ ta làm chuyện gì trái với điều ước sao? Nếu là ấp trứng ra linh cầm đặc thù nào đó, ngươi không sợ ta lấy làm của riêng sao? Hắc hắc, tại hạ là tin tưởng Diệp tiên tử, tại hạ không thể so với Diệp tiên tử, tại hạ là tán tu, vô câu vô thúc. Lời nói này của Trần Trạch rất rõ ràng, nếu Diệp Hải Đường đổi ý, hắn có thể tìm đến vương gia gây phiền toái. Hắn có lẽ không làm gì được tu sĩ vương gia bậc cao, đối phó với vương gia tu sĩ cấp thấp không là vấn đề gì, tu tiên muôn phái và gia tộc tu tiên không muốn trêu chọc nhất chính là vô câu vô thúc tán tu bậc cao. Tán tu không có chỗ ở cố định, bọn họ mười phần mang thù. Mỗi thế lực đã thương một tán tu bậc cao, mấy trăm năm sau, tán tu tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lấy đại thần thông tiêu diệt thế lực lớn. Loại ví dụ này không hề thiếu, tồn tại rất chân thật. Diệp Hải Đường sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi uy hiếp ta, hay là uy hiếp vương gia chúng ta? Diệp tiên tử nói đùa, tại hạ nào dám uy hiếp ngươi, chỉ là người không tính, thì không lập, làm người, hay là muốn dạng thành tính. Nhắc nhở Diệp tiên tử một câu, Trần Mộ biết đây là linh thú đảng gì, mong rằng Diệp tiên tử không lấy linh thú khác lừa gạt ta. Diệp Hải Đường sắc mặt âm tình bất định, cân nhắc nửa ngày rồi nói, được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi chuyện này. Huyền Âm Tinh ngươi lấy lại trước, nếu là ấp trứng linh thú. Ngươi đem Huyền Âm Tinh lại cho ta, không ấp được trứng, ta cũng không cần đồ vật của ngươi. Viên hầu khôi lội thú đang cầm hắc sắc ngọc hạp, đi về phía Trần Trạch thu hồi hắc sắc ngọc hạp. Tốt, Diệp tiên tử khoái nhân khoái ngữ. Đã định như vậy rồi, tại hạ tạm thời ở lại Thanh Long Đảo. Nếu là ra ngoài, sẽ hẹn gặp Diệp tiên tử ở địa điểm đã hẹn. Trần Trạch đưa linh thú đảng màu đen đưa cho viên hầu khôi lội thú. Viên hầu khôi lội thú tiếp nhận hắc sắc linh thú đảng. Diệp Hải Đường thần thức nhìn quét linh thú đảng vài lần, phát hiện không có gì dị thường mới nhận lấy. Tiễn bước Trần Trạch, Diệp Hải Đường ra khỏi, đi vào nơi ở của Vương Thanh Linh. Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh đã rời khỏi. Thanh Linh biểu tỷ, có một vị đạo hữu nhờ ta mời ngươi hỗ trợ ấp linh thú đảng này, ngươi xem có thể ấp trứng không? Diệp Hải Đường lấy ra một viên linh thú đảng màu đen đưa cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh cẩn thận kiểm tra một chút rồi trầm ngâm một lát nói, Hải Đường biểu muội, vị đạo hữu này có phải là quỷ tu hay không? Làm thế nào mà ngươi biết? Diệp Hải Đường có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Thanh Linh phái người theo dõi nàng? Ngươi không cần nghĩ nhiều, viên linh thú đảng này thản nhiên tản mát ra một trận âm khí, không giống như là linh thú. Loại linh thú này ít tu sĩ chăn nuôi, đều là chăn nuôi quỷ tu. Ta mới vừa hỏi cái này, linh thú đảng hấp thu cũng đủ âm khí, hẳn là có thể ấp trứng, thật ra khó khăn ấp trứng không cao. Diệp Hải Đường mày liễu nhíu chặt. Nghi hoặc nói, hấp thu đủ âm khí có thể ấp trứng, hắn như thế nào còn giao cho ta ấp trứng? Có thể hắn không hiểu khu thú thuật gì, viên linh thú đảng này đặt ở nơi âm khí dư thừa, ít nhất cũng phải mất thời gian mấy năm mới có thể ấp trứng. Nếu là dùng trận pháp đem âm khí tụ tập đến trên người linh thú đảng, sẽ hội nhanh một ít. Đương nhiên, không bài trừ hắn biết nội tình, chỉ là mượn sư này khảo nghiệm ngươi, hoặc là dụ dỗ ngươi rời khỏi phường thị. Hãy đừng điểu muội, ngươi cũng không nên mắc mưu. Vương Thanh Linh trịnh trọng nhắc nhở nói, Vạn Quỷ Tông sau khi bị giết, số lượng quỷ tụ ở Nam Hải tu tiên giới giảm mạnh, ma đạo không thành tài được, mà ngày càng suy yếu, còn không bằng ma đạo tu sĩ ở Trung Nguyên tu tiên giới. Ngay cả như thế, quỷ tu vẫn có vẻ tà ác, bị đa số người tu tiên bài xích. Diệp Hải Đường đeo Phật môn linh bảo kim phách ngọc Phật bội, che giấu khí tức trên người nàng, vật nên Nguyên Anh tu sĩ đều không thể phát hiện được Diệp Hải Đường là quỷ tu. Ta đã rõ. Ta vẫn là đưa linh thú đảng trả lại cho hắn. Trong một gian mật thất, Trần Thạch đang ở cùng một thiếu phụ váy vàng thân thể đẩy đà nói cái gì đấy. Thiếu phụ váy vàng nhíu mày nói, nàng để ý như vậy, xem ra cần phải mua mẹo tốt lên mới được. Theo ta được biết thì nàng là cháu gái của Thanh Liên Tiên Lữ. Thanh Liên Tiên Lữ giết hơn 10 nguyên anh kỳ dị tộc, nghe truyện rất nổi trên bật, kênh YouTube nhưng Gen chúng Audio. Ta không thể trêu vào, người xác định cảm nhận của mình không có sai lầm. Không sai lầm, ta tu luyện công pháp Trấn Tông Vạn Quỷ Tông Vạn Quỷ Luyện U Quyết, ta đối với âm khí 10 phần mẫn cảm. Nàng là chỉ dùng bảo vật che giấu âm khí trên người. Ngay cả như thế, ta vẫn là cảm nhận được là nàng hẳn là chuyển tu quỷ đạo công pháp, không lâu sau, nếu không ta cũng không phát hiện được. Ngay cả như thế, ngươi cũng không thể xác định nàng tu luyện chính là công pháp Trấn Công Vạn Quỷ Tông. Nàng muốn huyền âm tinh có thể là luyện công, cũng có thể là luyện khí, còn có thể là bài trận. Trần Trạch cười cười nói, Vạn Quỷ Tông, sau khi bị giết, tu tiên giới Nam Hải càng ngày càng ít quỷ tu. Nàng nếu là tu luyện quỷ đạo công pháp, dị bảo có thể che giấu âm khí trên người nàng. Thiên Quỷ Bảo Điển là huyền phẩm công pháp, dị bát liền hoàn toàn che giấu âm khí trên người nàng. Tỷ lệ lớn là nàng tu luyện Vạn Quỷ Tông Trấn Công Pháp, nếu không âm khí có thể sẽ không nặng như vậy. Nếu không phải vì thủ bảo, ta không nghĩ là sẽ tiếp khăn được nàng, giúp bỏ thân phận của nàng không đề cập tới. Nàng Rê, cẩn thận, huyền âm tinh chỉ là ta tung mồi. Nếu có thể ấp được trứng quỷ cửu linh đảng, khẳng định nàng tu luyện địa phẩm đã ngoài quỷ đạo công pháp, quỷ tu bình thường không là được. Ngươi nói nàng cẩn thận, nàng có thể cự tuyệt a? Trần Trạch tự tin cười nói, huyền âm tinh ẩn chứa âm khí dư thừa, ta ở Vạn Quỷ Hải vực có được mấy khối, địa phương khác rất khó nhìn thấy, ta tin tưởng nàng không thể cự tuyệt. Phẩm giai càng cao quỷ đạo công pháp, tu luyện khó khăn càng cao, đối với âm khí càng có nhu cầu lớn hơn nữa. Nàng thực khả năng là hậu nhân của Vạn Quỷ Tông, hoặc là chiếm được truyền thừa Vạn Quỷ Tông. Có nàng tương trợ, chúng ta đến Vạn Quỷ Hải vực tầm bảo sẽ dễ dàng một ít. Hắn vừa nói xong lời này, trong lòng truyền đến một tiếng trầm nặng, hắn lấy ra một mặt hắc sắc ngọc bàn lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, nụ cười trên mặt bị kìm hãm lại. Để lộ ra vẻ mặt khó tin nói, nàng muốn trả lại linh thú đảng cho ta, không cần huyền âm tinh. Lưu phu nhân, ta quay lại hỏi cho thư rằng. Trần Trạch thu hồi hắc sắc ngọc bàn, vội vàng rời khỏi. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở chỗ Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường ngồi ở trong thạch đình, thần sắc lạnh nhạt. Trần đạo hữu, ta hỏi qua Thanh Linh biểu tỷ, việc này lực bất tòng tâm, ngươi thỉnh cao minh khác, huyền âm tin ta từ bỏ. Diệp Hải Đường bình tĩnh nói, nàng có thể bố trí trận pháp để ấp viên linh thú đảng này, nhưng cần ở địa phương dư thừa mới được. Bởi vậy nàng cần rời khỏi Thanh Long đảo, nàng không có ngốc như vậy. Diệp tiên tử, mặc kệ nói như thế nào, ngươi coi như là giúp ta một mạng nhỏ. Như vậy đi, ta cho ngươi khối huyền âm tinh nhỏ này, coi như là chúng ta kết giao bằng hữu, nhiều bằng hữu hơn đường, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Trạch thành khẩn nói, lấy ra một khối hắc sắc tinh thạch lớn bằng quả trứng chim. Đa tạ hữu ý tốt của Trần đạo hữu, vô công bất thụ lộc, ta không thích lấy của người khác thứ gì đó, như vậy đi, ta dùng linh thạch mua. Trần Trạch cũng không có cự tuyệt, đáp ứng xuống. Bán khối huyền âm tinh bằng quả trứng chim với giá 1 vạn khối linh thạch, bán cho Diệp Hải Đường. Tiễn bước nhanh Trần Trạch, Diệp Hải Đường đi vào lầu các màu xanh. Trong lầu các có một phòng hơn 10 trận đại pháp, trên mặt pháp trận có hơn 10 cái lỗ khảm lớn nhỏ không đều. Diệp Hải Đường lấy ra mấy chục khối huyền âm thạch, tính cả huyền âm tinh, để bừa vào bên trong rồi ngồi xếp bằng lên trận pháp. Chờ chiến sự chấm dứt, ta liền đi theo cửu cửu, và cửu nương đi Vạn Quỷ Hải vực tu luyện. Đến lúc đó liền không cầm âm khí ở bên trong huyền âm thạch và huyền âm tinh, trực tiếp bày trận tụ lại âm khí. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại. Không quá bao lâu, bên ngoài thân nàng xuất hiện từng mạng hắc sắc hạ quang, từng mạng lớn quỷ ảnh xuất hiện ở phía sau nàng như ẩn như hiện. Tiếng gào khóc thảm thiết lớn tiếng làm cho người ta có một loại cảm giác đặt mình ở truyện ngục. Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xa đảo. Trong một lầu các màu xanh, Vương Thu Hồng nằm trên giường, hai bên tóc mai hoa râm, vẻ mặt đầy nếp nhăn. Vương Mạnh Phần, Vương Thiên Kỳ, Vương Thu Hâm đứng ở trước cửa sổ, thuận theo cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy 3 đoàn mây lớn màu đen, mây đen phân bố ở các địa phương khác nhau, điện thiểm lôi minh, hiển nhiên có người đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Vương Thanh Kỳ kinh thở dài một hơi nói, Thu Hồng, ngươi nói di ngôn của ngươi, chúng ta tận lực làm cho ngươi. Tư Bá, Mạnh Phần, ta biết thời gian của mình không còn, ta chỉ có 2 yêu cầu nhỏ. Hữu Phi là hậu nhân xuất sắc nhất trong mạch, hô vọng các ngươi chiếu cố hắn nhiều hơn. Đương nhiên, nếu hắn trái với tộc quy, các ngươi không cần thả túng hắn, nhất định phải nghiêm trị không tha. Sau khi ta chết, tất cả đơn giản, đem tro cốt của ta quay về Đông Hoang, vẫy vào Thanh Liên Sơn Trang, ta hy vọng hồn quy cố thổ. Vương Thu Hồng khẩu khí hữu khí vô lực, có vẻ mười phần suy yếu. Hắn từ nhỏ ở Đông Hoang Ngụy Quốc mà lớn lên, từ điếm tiểu nhị làm nên, một đường đi đến vị trí gia chủ, thực tại không dễ. Hắn chính mắt chứng kiến gia tộc cuộc khởi, cũng thấy gia tộc gặp được kiếp nạn, mà hôm nay, hắn cũng đi đến sinh mệnh cuối cùng. Còn có đây này, ngươi liền chỉ có hai yêu cầu này. Vương Thu Hồng vương bàn tay khô lão của mình nhanh cầm chặt tay Vương Mạnh Phần dặn dò nói, Mạnh Phần, ngươi nhớ kỹ, ngươi thân là gia chủ, nhất định phải cần cù than trách, tương lai gia tộc kính nhờ. Mỗi một thế hệ có một sứ mệnh thế hệ. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, còn lại giao cho các ngươi. Chỉ cần tộc nhân cao thấp một lòng, cần cù tự hạn chế, quyết chí tự cường. Sẽ có một ngày, Thanh Liên Vương thì chúng ta sẽ trở thành tu tiên thế gia. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Vương Thu Hồng trở nên mười phần kích động. Đối với gia tộc tu tiên mà nó, tu tiên thế gia là một cái dấu hiệu rất quan trọng. Có năm vị đã ngoài nguyên anh tu sĩ, tộc nhân vượt ra hơn vạn tu tiên gia tộc, mới có thể xưng là tu tiên thế gia. Vương Thu Hồng nằm mơ cũng hy vọng gia tộc trở thành tu tiên thế gia, đó là mục tiêu mà hắn phấn đấu cả đời. Thu Hồng tàn thúc công, ngài yên tâm, tôn nho nhất định sẽ cần cù than trách, chiếu khán tốt gia tộc. Nếu gia tộc có thể trở thành tu tiên thế gia, tôn nhi nhất định sẽ đến trước phần mộ ngài và nói cho ngài, một ngày nào đó chúng ta sẽ quay về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên. Sắc mặt Vương Mạnh Phần ngưng động cam đoan nói, vẻ ma lộ khao khát, hắn từ nhỏ ở Thanh Liên Sơn Trang lớn lên, so với Ngân Xà Đảo, hắn càng thêm yêu thích Thanh Liên Sơn Trang, quay về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên. Vương Thu Hồng lầm bẩm, mặt lộ vẻ hồi ức, Lôi Minh Thanh càng ngày càng nhỏ, bình sinh đủ loài giống nơi cưỡi ngựa xem hoa vậy, lục tục xuất hiện ở trong đầu hắn, vui sướng khi Thanh Nhiệm chưởng quầy, Đường huynh đệ vào chiến sự bị thương, tổ phụ kết đan mừng như điên, bi thống khi gia tộc bị tập kích, kích động khi tổ phụ tổ mẫu kết anh, vui mừng thấy hậu nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Ánh mắt hắn nhanh nhìn mấy đám mây đen trên cao thầm nghĩ, không biết lúc này đây, gia tộc có thể tăng thêm vài vị kim đan tu sĩ. Một cơn buồn ngủ không thể ngăn được ập đến, Vương Thu Hồng cố nén lại cơn buồn ngủ, hai mắt trừng thật to, gắt cao nhìn chăm chăm vào đám mây đen trên cao, có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn có tơ máu, hai tay hắn gắt cao bắt lấy đệm chăn trên người. Lôi Minh Thanh vang lên, đám mây đen trên trời cao hóa thành từng mảng tia chớp lớn từ trên cao bay ra, đánh vào phía dưới. Một lát sau, một trận tim Minh Thanh rất nhỏ từ bên trong lòng Vương Mạnh truyền đến, hắn lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ sắc vui mừng, trật tốt rồi. Thiên Kỳ cô nãi nãi và Thiên Văn Thúc Công đã tiến vào Kim Đan Kỳ, đáng tiếc là Thu Ly cô Thái Nãi và Thu Diễm Tăng Thúc Công đã thất bại. Vương Thu Diễm và Vương Thiên Kỳ đều là lần thứ hai đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Vương Thu Diễm vẫn là thượng phẩm luyện đan sư bậc hai, đáng tiếc là Vương Thu Diễm thất bại. Vương Thu Ly chỉ còn một lần cơ hội để đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Thu Hồng Tăng Thúc Công, rất tốt rồi. Trong tộc lại có đan hai kim đan tu sĩ. Vương Mạnh Phần mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Vương Thu Hồng, chỉ thấy Vương Thu Hồng nhắm hai mắt lại, hai tay buông lỏng đệm chăn, vẻ mặt đầy vui mừng. Thu Hồng Tăng Thúc Công. Vương Thanh Kỳ và Vương Mạnh Phần vẻ mặt đầy bi thống, đặc biệt là Vương Thanh Kỳ. Vương Thu Hồng có thể nói là nhìn Vương Thanh Kỳ lớn lên. Hắn quen thuộc nhìn hậu bối lục tục tạ hóa, ngay cả khi đã sớm chuẩn bị tâm lý, thực đến một ngày này, tâm tình của hắn vẫn là mười phần đau kịch liệt. Vương Thu Hâm nhìn thấy vậy, bi thống không thôi, thời điểm còn nhỏ, hắn thường xuyên đi đến nhà Vương Thanh Chí cọ cơm. Vương Thu Hồng ngoài miệng thầm oán Vương Thu Hâm, nhưng mà thời điểm Vương Thu Hâm ăn không đủ no, Vương Thu Hồng mang cơm canh phần mình đưa cho Vương Thu Hâm một nửa. Mạnh Phần, hậu sự của Thu Hồng giao cho ngươi, theo di chúc của hắn. Thi thể sau khi hỏa táng, thì vận chuyển quay về Đông Hoang, chiếu vào Thanh Liên Sơn Trang. Chúng ta đều phải nhớ kỹ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay về Đông Hoang trùng kiến Thanh Liên. Vương Thanh Kỳ sắc mặt trầm trọng, Vương Thu Hồng nói lời như vậy, để hắn cảm khái ngàn vạn. Một thế hệ có một sứ mệnh, Vương Thu Hồng đã muốn hoàn thành sứ mệnh của hắn, sứ mệnh của Vương Thanh Kỳ chưa hoàn thành. Vâng, Cao Thúc Tổ, quay về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên. Vương Mạnh Phần và Vương Thu Hồng đáp ứng. Khẩu khí khẳng thương hữu lực, Đông Hoang, Du Quốc, Ba Sơn, Vạn Hoa Cung cải danh, thật ra là ở riêng, Đường Vân Thường dưới sự ủng hộ của Thượng Thanh Quan, đem đi lượng lớn tài nguyên tu tiên, chiếm giữ tứ quốc chi địa, thực lực hùng hậu, nhảy lên trở thành đệ nhất gia tộc tu tiên ở Đông Hoang. Ba Sơn trước kia là phân đà quan trọng của Vạn Hoa Cung, có một cái trung phẩm linh mạch bậc 4. Đường Vân Thường để gia tộc thiết lập đại bản doanh ở Ba Sơn. Đường Vân Thường vì tự thân củng cố thế lực, cổ vũ đệ tử Đường gia đến Vạn Hoa Cung thông hôn. Trừ lần đó ra, tu tiên môn pháo tứ quốc gia giống như là phục tùng mệnh lệnh Đường gia. Đệ tử Đường gia nhập trú tu tiên môn phái tứ gia. Vạn Hoa Cung đột nhiên đổi tên, Đường gia chợt cát cứ tứ quốc chi địa. Tu tiên môn phái tứ quốc tự nhiên có thể sẽ không dễ dàng hàng phục. Nhưng Đường Vân Thường sau khi lấy danh nghĩa chém giết ba kim đan tu sĩ cấu kết yêu tộc, tu tiên môn pháo tứ quốc liền trung thực. Đường gia có ba vị nguyên anh tu sĩ, còn có một vị nguyên anh kỳ cung phụng xuất từ Thượng Thanh Quan. Thái nhất tiên môn hóa thần tu sĩ ra tay, Vạn Hoa Cung mới không bị giết. Bởi vậy, thái nhất tiên môn đến giúp đỡ Lâm Tư Nhược nếu đạt được một đại bộ phận địa bàn Vạn Hoa Cung và nhân thủ. Thái nhất tiên môn phái một đám tu sĩ bậc cao tọa trấn Vạn Hoa Cung, tên là cung phụng, thật ra là bảo hộ Lâm Tư Nhược, để cho nàng có thể chấp chưởng Vạn Hoa Cung. Sau khi ở riêng, Vạn Hoa Tông thực lực không bằng trước, tự động rời khỏi danh sách 7 đại tiên môn. Đông Hoang chỉ còn lại 6 đại tiên môn, Vạn Hoa Tông trở thành phụ thuộc thái nhất tiên môn. Chiến sự tiền tuyến cũng đã bình định rồi, yêu tộc đã muốn triệt binh, nhân tộc không có quay lại quy mô xâm chiến, ở biên cảnh xây dựng thành trì, bố trí trận pháp và di chuyển dân cư. Lúc này đây đại chiến, hai tộc nhân yêu đều tổn thất thảm trọng. Bởi vì Bắc Cương tu tiên giới xâm chiến, làm cho yêu tộc ở Đông Hoang không thể co rút binh lực, để ra hơn 2.000 vạn dặm địa bàn cho 6 đại tiên môn, Vạn Hoa Cung ở riêng, nhưng lợi ích vẫn phải có. Đường gia và phần còn lại của Vạn Hoa Tông, đại đầu bị Thượng Thanh Quan và thái nhất tiên môn cầm đi. Dựa vào ủng hộ của Thanh Thanh Quan, Đường gia đã đạt hơn 50 vạn địa bàn. Đường Vân Thường di chuyển gia tộc phía sau núi, một bên thu phục khu trực thế lực thuộc nội, một bên hấp thu tán tu và tiểu gia tộc, tự thân lớn mạnh. Đường gia ở Ba Sơn tu kiến một tòa thành thật lớn, gọi là Đường Gia Bảo, làm đại bản doanh của Đường gia. Trong điện nghị sự, Đường Vân Thường ngồi ở vị trí chủ tọa, hơn 10 kim đan tu sĩ ngồi ở hai bên sườn Đường Vân Thường, Vương Thanh Thuân và Hoàng Phú Quý cũng ở trong đó. Vương gia và Đường gia là quan hệ thông gia, Vương Thanh Thuân xuất hiện ở trong này cũng không có gì kỳ quái. Địa bàn Đường gia không nhỏ, lập tức nhiều như vậy trưng miệng cơm. Đường Vân Thường áp lực rất lớn, nàng đã muốn đuổi kịp Thượng Thanh Quan, buôn bán và chiến lược hợp tác đều có. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Thượng Thanh Quan chủ yếu là bảo trụ địa bàn của nàng. Đường gia muốn lớn mạnh, phải có đủ nhiều tu tiên tài nguyên. Vì thế, Đường Vân Thường mời không ít thế lực đại biểu, nàng coi trọng nhất là Vương gia. Tin tức mới nhất, Thanh Liên Tiên Lữ ở Nam Hải chém chết một gã nguyên anh kỳ yêu tộc, làm thương một gã nguyên anh kỳ yêu tộc, thanh danh đại trướng. Đường Vân Thường muốn cùng Vương gia mở rộng quan hệ hợp tác. Vương gia thu nhập tài nguyên tu tiên ở Nam Hải, bán cho Đường gia. Đường gia tắc thu thập tài nguyên tu tiên Đông Hoang, bán cho Vương gia, hợp tác cộng doanh. Trừ bỏ buôn bán hợp tác, Đường Vân Thường còn hy vọng cùng với Vương gia tăng mạnh quan hệ. Đám cưới là một phương thức thông thường đối với gia tộc tu tiên. Đường Vân Thường hy vọng hậu nhân của Vương Trường Sinh có thể cùng đệ tử Đường gia liên hôn. Mượn chuyện này đem Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hai nguyên anh tu sĩ cột bào trên chiến thuyền Đường gia, tăng mạnh thế lực Đường gia. Vương Tiểu Hữu, chiến sự ở Nam Hải vẫn chưa chấm dứt sao? Đường Vân Thường nhìn về phía Vương Thanh Thuân, vẻ mặt ôn hòa hỏi, hồi Đường tiền bối mà nói, con không có. Tu tiên giới Nam Hải vẫn là trong trạng thái chiến sự, vạn bối không thể liên hệ đế cựu thúc cựu thẩm. Nhưng Đường tiền bối yên tâm, chiến sự Nam Hải nhất định chấm dứt, vạn bối sẽ tự mình chạy đến Nam Hải, đem chuyện của Đường tiền bối mà nói lại cho cựu thúc cựu thẩm. Vương Thanh Thuân vừa cung vừa nói, Đường gia muốn cùng Vương gia mở rộng hợp tác, liên hôn rộng rãi. Đường gia đồng ý, xuất ra tứ châu giao cho Vương gia phát linh, dụ hoặc quá lớn. Vương Thanh Sơn phái người cùng với Vương Thanh Thuân đánh sao chiêu hô. Vương Thanh Thuân biết tin tức, không dám tự tiện làm chủ. Phương diện này đề cập đến thái nhất tiên môn và Thượng Thanh Quan, Vương gia cần phải cẩn thận. Vấn đề này dính tới mọi vấn đề, không thể qua loa. Vương gia phải nhất định tại thái nhất tiên môn cùng Đường gia lựa chọn. Lấy việc có lợi còn có hại. Đường Vân Thường gật đầu nhìn về phía Hoàng Phú Quý nói, Hoàng Tiểu Hữu, nhớ kỹ lời ngươi nói với bản cung, nếu ngươi thật sự có thể thúc đẩy kết thúc sự kiện kia, bản cung nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Đường gia sơ lập, cần mở rộng thương mậu, gia tăng thu vào, đồng dạng cần minh hữu, tự thân củng cố địa vị. Ở lúc này, Hoàng Phú Quý chủ động tìm tới cửa, nói là có thể giật dây bắt cầu, giúp Đường gia liên hệ với Tam Diễm Cung. Vì thế, Đường gia cho Hoàng Phú Quý khối bút linh thạch, làm phí chạy chân. Nếu là có thể thúc đẩy Đường gia cùng Tam Diễn cung hợp tác, Đường gia còn có Thâm Tạ. Hoàng Phú Quý không háo nữ sắc, cũng không có hứng thú khai tông lập phái, duy chỉ có Thanh Tài. Nghe được hai chữ trọng thưởng, Hoàng Phú Quý hai mắt sáng tỏa cười nói, Đường tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng đi làm, tận khả năng thúc đẩy việc này. Vãn bối chờ một lúc sẽ lên đường. Tốt, vậy bản cung chờ tin tốt của ngươi. Bản cung kính các vị một ly. Đường Vân Thường giơ lên chén rượu, những người khác không dám chậm trễ, vội vàng giơ lên chén rượu đáp lễ. Thanh Khâu Sơn, chỗ ở của Thiên Hồ nhất tộc. Có tự rõ ràng nhìn thấy được lượng lớn hồ yêu tụ tập ở đây, nam ngũ quan anh tuấn, nữ ngũ quan diễm lệ. Hồ ly đủ mọi màu sắc nô đùa vui chạy ở bên trong núi rừng, phạm vi trong trăm dặm, đều là địa bàn của Hồ Thiên nhất tộc. Trong một ngọn núi cao kỳ hoa dị thảo trải dài, trên đỉnh núi có một cung điện màu xanh rộng rãi, nước sơn kim bản hiệu có khắc ba chữ Thiên Hồ Điện thật to. Một gã người nam kim bào khuôn mặt trắng nõn ngồi ở phía chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Bốn nguyên anh kỳ hồ yêu ba nam một nữ đứng ở trước mặt người nam kim bào, vẻ mặt bọn họ đầy sợ hãi. Người nam kim bào là lão tổ Bạch Hâm của Thiên Hồ nhất tộc, hắn là hóa thần kỳ. Sao lại thế này, đều đã ngưng chiến hơn nửa năm, còn không có tin tức Linh Nhi. Bạch Hâm âm trầm nói, Bạch Linh Nhi là hậu nhân hắn sủng ái nhất, cũng là hậu nhân thiên phú tối cao. Thanh Hoa lão tổ và Hắc Hổ lão tổ lo lắng Bạch Hâm thấy chết mà không cứu được, đem Bạch Linh Nhi theo, xâm nhập vào hậu phương dân tộc. Tập kích Vạn Hoa Cung, kết quả là Hắc Hổ lão tổ bị đánh thành trọng thương, nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tộc chết trận, Bạch Linh Nhi lại mất tích. Bạch Linh Nhi huyết mạch có vẻ tinh thuần, tương lai tiềm lực khá lớn. Nếu không phải nàng tạo ở bí cảnh, tính mượn dùng chiến sự hóa giải bình cảnh, Bạch Hâm cũng sẽ không để cho nàng tham chiến. Nhưng bộ phận tập kích Vạn Hoa Cung đã trốn quay trở lại, cũng không thấy bóng dáng của Bạch Linh Nhi. Bạch Hâm vừa sợ vừa giận, phái một lượng lớn nhân thủ tìm kiếm. Nếu không có Bạch Linh Nhi ở lại trong tộc, bản mạng hồn đăng đã không tắt, Bạch Hâm muốn tự mình tìm tu sĩ nhân tộc tính sổ. Hồi lão tổ tông, chúng ta nhiều lần tra xét, vẫn là không có tìm được Linh Nhi rơi xuống, có lẽ nàng ở một địa phương dưỡng thương, sau một đoạn thời gian sẽ quay trở lại. Bạch Hâm sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, qua một đoạn thời gian, các ngươi tự mình đi tìm, tìm không thấy Linh Nhi, các ngươi cũng đừng quay lại. Thật sự không được, các ngươi đi tìm Thái Nhất Tiên Môn can thiệp. Nói cho Thái Nhất Tiên Môn, nếu Linh Nhi chết ở trên tay người tu tiên Đông Hoang, lão phu sẽ lại phát động chiến sự, chuyện này không phải đùa. Vâng, lão tổ tông. Trong lòng bốn người rùng mình, vội vàng đáp ứng xuống, hóa thành bốn đạo độn quang màu sắc khác nhau, bay ra khỏi Thiên Hồ Điện. Nam Hải, Hỏa Đồn Hải Vực, Hỏa Đồn đảo dài 5.500 dặm, rộng 1.320 dặm, là đảo lớn thứ hai của Hỏa Đồn Hải Vực, trên đảo có một tòa thành lớn, hơn phân nửa tường thành đều đã sụp xuống, trong thành ánh lửa cao tận trời, kiến trúc bị phá hủy hơn phân nửa. Trên đất và trên kiến trúc phân tán lượng lớn thi thể, có thi thể người tu tiên, cũng có thi thể yêu tộc, hải tộc, man tộc. Một đội người tu tiên đang thu thập thi thể, dập tắt hỏa diễm. Bên trong tòa cung điện màu đỏ khí thế lộng lẫy, 10 nguyên anh tu sĩ đang hợp nhất tại sảnh đường. Một người nam trung niên thân hình cao ngất và một thiếu phụ khuôn mặt đẹp đẽ, mặc váy ngân sắc quý giá. Ống tay áo bọn họ có đồ án hình nhật nguyệt. Người nam trung niên là cung chủ Nhật cung Đỗ Sướng, thiếu phụ váy ngân sắc là cung chủ Nguyệt cung Phương Nguyệt. Bọn họ đều là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, am hiểu hợp kích thuật, có danh xưng Nhật Nguyệt Song Thánh. Bên ngoài đồn đại, Nhật Nguyệt Song Thánh liên thủ có thực lực ngang với tu sĩ hóa thần. Đánh đến hiện tại, dị tộc nguyên anh kỳ chết ở trên tay vợ chồng bọn họ đã có trên 10 tên, đều là dị tộc nguyên anh trung kỳ. Đỗ đạo hữu, Phương phu nhân, chiến trận hôm nay, nhị vị đạo hữu thật sự, để cho lão phu phải mở rộng tầm mắt, ngay cả đại tế ti của Bộc Lạc Kim Mang là ba nhã Nga đều chết trên tay các ngươi. Nhật Nguyệt Song Thánh quả là danh bất hư truyền, lão phu bội phục. Một lão giả mặt tròn mặt trường bào màu bạc, khẽ vuốt vuốt chòm râu, rồi cười nói. Trên ống tay áo lão giả trường bào màu bạc có thêu một con quạ màu trắng, dáng người ụt ịch, trên mặt là tươi cười hàm hậu, làm cho người khác có một loại cảm giác bình dị gần gũi. Nguyên anh tu sĩ ở đây cũng không dám khinh khi lão giả trường bào bạc. Lão giả trường bào bạc là người đứng đầu ngũ tiên hải ngoại Bắc Hàng lão nhân Hàng Thì Minh, nguyên anh hậu kỳ. Hàng Thì Minh có thể lấy thân phận tán tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, cũng không phải chỉ dựa vào cơ duyên là có thể làm được. Hàng đạo hữu nói đùa rồi, nếu không phải có Hàng đạo hữu hỗ trợ bám trụ Kim Giao Vương, chúng ta cũng có giết được ba nhã Na. Hôm nay chúng ta giết được năm dị tộc nguyên anh kỳ, chiến sự sau này có thể dễ dàng hơn rồi. Đúng rồi, Hàn đạo hữu, ngươi còn chưa liên hệ Thượng Nhâm đạo hữu sao? Nếu có hắn cùng tham chiến, kẻ địch chắc chắn sẽ tan tác nhanh hơn. Phong Nguyệt mỉm cười nói, dựa theo ngôn ngữ của nàng, đối với vị Nhâm đạo hữu này có chút coi trọng. Đúng vậy, Nhâm đạo hữu có độc công uy chấn Nam Hải, nếu hắn có thể tham chiến thì tốt rồi. Hàn Thì Minh cười khổ một trận, lắc đầu nói, Nhâm đạo hữu người cũng như tên, Nhâm tự tại, hắn ở không cố định, lão phu cũng không liên hệ được với hắn. Nói trở lại, dị tộc lần này bại nhanh như vậy, ít nhiều cũng nhờ công lao các đạo hữu khác náo loạn lòng địch, làm cho dị tộc không thể không co rút binh lực, điều động nhân thủ bao vây tiểu trừ bọn họ. Nhâm tự tại, là một trong năm ngũ tiên hải ngoại, là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn hành tung quỷ dị, rất ít lộ diện, là một người có hành tung thần bí nhất trong ngũ tiên, nhưng thực lực của hắn lại không thể khinh thường. Cung chủ của Nhật Cung và Nguyệt Cung đều rất coi trọng Nhâm tự tại. Đúng vậy, đặc biệt là Thanh Liên tiên nữ, lại có thể liên tục giết chết 10 Nguyên Anh dị tộc. Thánh nữ hải tộc là Hải Minh Châu đích thân quay về hậu phương, quyết bao vây tiểu trừ Thanh Liên tiên lĩ. Hàn đạo hữu cũng ăn không ít mệt của nàng ta, nếu Hải Minh Châu vẫn còn ở lại tiền tuyến, chúng ta chưa chắc có thể lấy được chiến quả lớn như vậy. Các bộ lạc của hải tộc phân chia, sau đó thống nhất đề cử ra một vị thánh tử và thánh nữ, được toàn bộ các bộ lạc hải tộc bồi dưỡng. Phàm là ai được tuyển chọn làm thánh tử hoặc thánh nữ hải tộc, đều có khả năng rất lớn tiến vào hóa thần. Hải Minh Châu có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, nàng và Hàn Thì Minh đã từng giao thủ, làm cho Hàn Thì Minh ăn không ít mệt. Hy vọng bọn họ không có việc gì đi, Lý Sư Đệ cũng bị trọng thương, hiện tại dị tộc tan tác, chúng ta phải nắm bắt tốt cơ hội này, đoạt lại hỏa đồn hải vực. Đỗ Sướng trầm giọng nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đám người Hàn Thì Minh im lặng tán đồng, bắt đầu thương thảo lộ tuyến phản công. Một hải vực không biết tên, vạn dặm không mây, thời tiết quang đãng. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh xẹt qua trời cao, tốc độ cực nhanh. Một đạo tiếng tê minh quá dị từ đáy biển truyền đến, mặt biển tĩnh lặng bỗng kịch liệt chuyển động. Mấy chục con yêu thú hình thể thật lớn trồi lên trên mặt biển. Có cá voi màu lam dài hơn 10 trượng, cá mập cả thân thể trải rộng hoa văn màu đỏ, bạch tuộc mắt vàng có chiều dài hơn 100 trượng. Trên lưng mỗi một yêu thú đều có một hải tộc Nguyên Anh kỳ, thần sắc bọn họ lạnh như băng, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Động quang màu xanh chợt tắt, hiện ra một sen trà màu xanh, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngồi bên trong sen trà. Vương Trường Sinh một thân áo dài màu lam, có thể nhìn thấy không ít vết máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức có chút uể oải, quần áo trên người rách tung tóe, trên lưng có hai vết máu dài tầm một thước, cánh tay phải cháy đen. Mặt Ung Như Yên không còn chút máu, một thân cung trang màu lam, trên cung trang có một mạng lớn vết máu màu nâu, vẻ mặt hoảng sợ. Đáng chết, hải tộc đây là muốn đuổi cùng giết tuyệt. Nếu để cho ta biết ai tính kế chúng ta nhất định sẽ nghiền hắn thành tro. Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cũng không biết là vị nào giết năm Nguyên Anh tu sĩ hải tộc, đem công lao này đổ lên trên người Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Để cho lượng lớn hải tộc bao vây tiểu trừ bọn họ, yêu tộc cũng tham gia bao vây tiểu trừ. Hai đám nan địch bốn tác, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chống lại hai kẻ địch Nguyên Anh, cho dù không địch lại, thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà kẻ địch lại quá nhiều, trong một lần bao vây tiểu trừ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên giết được một yêu tộc Nguyên Anh kỳ, làm bị thương nặng hai gã hải tộc Nguyên Anh. Đột nhiên giết đến một gã hải tộc Nguyên Anh trung kỳ, hắn thi triển đại thần thông làm bị thương nặng Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Nếu không phải bọn họ thi triển bí thuật Thiên Nguyệt Độn Quang để chạy trốn, đã sớm chết rồi. Tên hải tộc kia tinh thông hai hệ thần thông hệ lôi và hệ thủy. Có một môn thần thông hệ thủy giống như ảo ảnh, có thể chế tạo o ảnh. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên liên thủ cũng không thể làm tổn thương đến đối phương, ngược lại bị đối phương thi triển thần thông hệ lôi đánh cho trọng thương, làm cho bọn họ phải thi triển Thiên Nguyệt Độn Quang chạy trốn. Nếu không phải bọn họ đã ăn vào độc môn bí dược của Thái Nhất Tiên Môn Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, đã sớm trọng thương mà chết. Bọn họ thật vất vả giết ra khỏi vòng vây, nhưng hải tộc chính là không buông tha bọn họ, điều khiển trọng binh bao vây tiểu trừ. Hải tộc tinh thông thần thông hệ thủy, thủy độn thuật không thể qua khỏi bọn họ. Lại có yêu thú làm tai mắt, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rất khó tránh thoát khỏi truy kích của hải tộc. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.